Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2567. Chương 2567. Một chiếc nghiên mực. Nghe Tử Hành chậm rãi thu hồi hai tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia màu đen đồng thời phát ra hắc khí mộc tâm. Ngưng trọng hỏi: "Đây là vật gì?" Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái: "Các ngươi cái thế giới này đồ vật, lại đến hỏi ta?" Trương Thần càng là sợ không thôi, vỗ ở ngực, nhẹ nhàng hấp khí nói: "Nguy hiểm thật, nếu như ta thật dùng loại vật này tới tu luyện, còn không biết có hậu quả gì không?" Nghe Tử Hành bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn vội vàng đối với Trương Thần khẽ khom người, chậm rãi nói ra: "Thiếu gia, là lão nô sai, lão nô không có kiểm tra rõ ràng, tùy tiện đem đồ vật đưa tới, kém chút hại thiếu gia trung thân, còn mời thiếu gia chuộc tội." Trương Thần tiến lên nâng lên hắn, nghiêm mặt nói: "Nghe gia gia tuyệt đối không thể tự trách, loại chuyện này chúng ta người nào cũng không nguyện ý nhìn đến. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới xuất gia pho tượng kia người, tra rõ ràng hắn đến cùng là vô ý làm, vẫn là giáp tâm hại người." Nghe Tử Hành trong mắt lóe lên một tia tàn khốc: "Thiếu gia yên tâm, sự kiện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo." Nói xong, hắn đối với Lâm Thành Phi vừa chắp tay: "Lâm đạo hữu, mới vừa rồi là ta có mắt không tròng, xin lỗi, về sau ngài chính là ta Nghe Tử Hành ân nhân." Giờ này khắc này, hắn là thật đối Lâm Thành Phi lòng mang cảm kích. Nếu như hôm nay không phải Lâm Thành Phi lời nói, sự tình phát triển sau cùng sẽ có cái gì hậu quả? Chỉ là suy nghĩ một chút hắn đã cảm thấy một trận không rét mà run. Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Nghe tiền bối không cần như thế, Trương Thần là bằng hữu ta, ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy hắn nhảy vào hố lửa. Cho nên, ta nói ra những thứ này, cũng không phải là vì để ngươi không phạm sai lầm, chỗ lấy tiền bối cũng rất không cần phải để ở trong lòng. Ân là ân, có ân không báo, không phải tu sĩ chúng ta cái gọi là." Nghe Tử Hành lắc đầu nói: "Mặc kệ ngươi có nhận hay không, dù sao nhân tình này ta là thiếu, về sau có cơ hội sẽ làm báo con." Lâm Thành Phi không nói lời nào: "Đã ngươi nguyện ý nợ nhân tình, ta cũng không thể một hai lần ngăn cản ngươi đi. Nhân tình thứ này ai cũng chê ít." Nghe Tử Hành quay người rời đi, thần sắc vội vàng, muốn đến muốn đi tìm người phiền phức. Trương Thần chậm rãi ngồi xuống, trầm giọng nói ra: "Cần phải chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Nghe Tử Hành điều tra sự kiện này cũng chỉ là trong bóng tối mà thôi, sẽ không ảnh hưởng phẩm bảo bối, sẽ cũng không lâu lắm, trong vòng nghìn dặm bên trong lớn nhất phẩm bảo bối hội chính thức bắt đầu." Ngồi ở đại sảnh khách nhân căn bản không biết còn có âm thầm thao tác, chỉ là coi là mặc kệ bảo vật gì đều sẽ lấy ra hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, mọi người công bình công chính cạnh tranh. Cho nên lầu một trong đại sảnh người mỗi cái thần sắc hưng phấn, chờ mong lấy lần này phẩm bảo bối trong hội gặp được chính mình thích ý đồ vật. Tại chính giữa đại sảnh tâm có một mảnh đất trống, một người cầm lấy đồ vật phụ trách đấu giá. Cái này là năm đó vong đạo cảnh cao thủ tự mình xuyên qua đạo bào, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, 100.000 lượng bạc lên giá. Đây là xá đạo cảnh cao thủ từng dùng qua bội kiếm, 10.000 dẫn khí thạch lên giá. Kiếm các cao thủ Trương Đông Lương vỏ kiếm, 20.000 dẫn khí thạch lên giá. Lâm Thành Phi nghe âm thầm nhíu mày, trên thế giới này một khối dẫn khí thạch tương đương với 5-600 lượng bạc, cụ thể giá trị phải xem dẫn khí thạch thành sắc mà định ra. Dẫn khí thạch có thể cho tu đạo người càng nhanh tu hành, tu đạo người thụ thương thời điểm cũng có thể để tu đạo người càng nhanh dẫn động chân khí chữa trị thương thế. Đối tu đạo người tới nói, dẫn khí thạch là hoàn toàn xứng đáng bảo bối. Bất quá, tu vi càng cao, dẫn khí thạch thì càng gà mờ. Bởi vì bọn hắn chân khí quá cân bạc cẩn trọng, phổ thông dẫn khí thạch căn bản là không có cách ảnh hưởng đến bọn họ chân khí. Chỉ có càng cao tầng thứ bích vân thạch mới có thể vì bọn họ sử dụng. Mà một khỏa bích vân thạch tại trên thị trường giá trị đã đủ để bù đắp được 1000 dẫn khí thạch. Hiện tại Lâm Thành Phi thì so sánh xấu hổ, hắn liền một lượng bạc đều cầm không ra. Đến mức trong truyền thuyết dẫn khí thạch, càng là liền thấy đều chưa thấy qua. Hắn âm thầm xoa cằm, đến muốn cái gì phương pháp kiếm tiền tử đâu. Tại thế giới phàm tục thời điểm chưa từng có vì tiền bạc sự tình phạm qua sầu. Đến bên này về sau, ngược lại là liền một bữa cơm tiền đều cầm không ra. Dưới trận từng đợt làm ồn âm thanh truyền đến, vì cướp đoạt một kiện bảo vật tranh giành mặt đỏ tới mang tai. Rất có một lời không hợp liền trực tiếp đánh lên dấu hiệu. Vì cái gì bọn họ đều có tiền như vậy? Lâm Thành Phi lại nghĩ đến, hắn hận kẻ có tiền. Qua rất lâu, dưới trận mới một chút an tĩnh một số. Mỗi kiện bảo vật đều rơi vào giá cả kẻ cao nhất trong tay. Có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Sau đó, cái kia chủ trì người đấu giá trong tay lại xuất hiện một kiện đồ vật. Lâm Thành Phi híp mắt lại tới. Lại là một chiếc nghiên mực. Lâm Thành Phi rõ ràng cảm giác được. Tại cái này nghiên mực xuất hiện trong nháy mắt. Tại hắn lòng người vật bên trong an ổn ở lại Lý Bạch Chi bút. Trong nháy mắt sinh động, dục dịch, thậm chí tự động bay đến giữa không trung, muốn bằng vào nó cái kia nhỏ bé lực lượng, hướng phá không gian, đi vào hiện thực thế giới. Lâm Thành Phi khẽ ồ lên một tiếng. Lý Bạch Chi bút vẫn luôn là hắn lên thứ nhất thuận tay một kiện pháp khí. Chỉ là, pháp khí này hiện tại trong tay hắn đã lên không mãnh liệt lắm dùng. Hắn đã là tiến sĩ cảnh tu vi, chỉ có thiên giai pháp khí mới có trình độ lớn nhất phát huy ra hắn thực lực. Mà Lý Bạch Chi bút xa xa không đạt được yêu cầu. Có thể giờ này khắc này, Lý Bạch Chi bút lại bộc phát ra viễn siêu bình thường khí thế. Một chút lại một chút xông ra ngoài, muốn từ Lâm Thành Phi trong dây lưng lao ra. Nó là hướng về phía cái này nghiên mực. Lâm Thành Phi đứng người lên, đơn tay vừa lộn, Lý Bạch Chi bút đã xuất hiện tại hắn trong tay. Nghiên mực một cái, phụ trách đấu giá người chủ trì chỉ là nhẹ nhàng giới thiệu nói, nghi là nho gia pháp bảo, chỉ là trước mắt còn không có phát hiện như thế nào vận dụng. 1000 mai dẫn khí thạch giá bắt đầu. Nho gia pháp bảo tại chỗ người trên cơ bản đều là đạo môn người, Phật môn không nói, luôn luôn đều không thế nào phát triển, đóng cửa tu Phật, rất ít hành tẩu ở trong nhân thế. Nho gia đã từng ngược lại là phồn thịnh nhất thời, chỉ là về sau bởi vì thánh nhân biến mất, từ đó không gượng dậy nổi, cũng chỉ là gần nhất những năm này mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Bất quá, chính thức nho gia môn nhân cũng chính là thư thánh môn người, bình thường đều là phát triển tại khoảng cách Tần Phong Vương triều mấy vạn vạn bên trong xa thiên. Tống Vương triều, tại Tần Phong Vương triều bên trong, trên cơ bản không gặp được thư thánh môn người thân ảnh. Hiện ở chỗ này vậy mà xuất hiện nho gia pháp bảo. Hơn nữa còn là cái không biết công dụng nho gia pháp bảo. Cái này có cái dám dùng a? Hơn nữa còn muốn 1000 mai dẫn khí thạch. Đây là lấy ra bảo vật về sau. Trong sân lần thứ nhất, tất cả mọi người không hẹn mà cùng bất động như núi. Thờ ơ lạnh nhạt, không có người nào nguyện ý ra giá. Cái kia người đấu giá tựa hồ cũng sớm liền nghĩ đến dạng này kết quả. Mặt không biểu tình, trực tiếp vung tay lên. Cái kia nghiên mực thì bay lên lên, chậm rãi hướng về một cái tiểu nhị bay đi. Lâm Thành Phi thấy thế, im lặng lắc đầu, nói thế nào cũng là nho gia trọng bảo, vậy mà lại thảm đến không người hỏi thăm cấp độ. Nho gia có phải hay không lăn lộn quá thảm điểm.